Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, trang 903. Kết quả bọn họ ba người ở trong góc thấy một cái khuôn mặt dơ hề hề tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử chính trộm nhìn bọn họ, nhị bảo. Lý Tường Lực cũng chạy tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này tiểu hài tử đúng là ở dưới chân núi phụ trách dẫn đường người kia. Thật tốt quá. Rốt cuộc có người tới. Nhị bảo thấy ba người. Lập tức liền khóc. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta muốn mất mạng. Đừng khóc. Đừng khóc. Phù Giang cao mày đã đi tới. Hắn kỳ thật cũng có một số việc muốn hỏi cái này tiểu hài tử. Ngươi trước nói cho ta. Ngươi lần này lên núi là như thế nào tới? Cái gì như thế nào tới? Nhị bảo sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nghẹn ngào nói, đừng nói dối. Phù Giang tuy rằng cảm thấy đối một cái tiểu hài tử tàn nhẫn có điểm quá mức, bất quá lúc này hắn thật sự muốn làm rõ ràng một việc. Ai, làm ngươi dẫn chúng ta lên núi tới? Ta, nhị bảo nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên gian thay đổi. Phù Giang nhìn hắn đôi mắt, gằn từng chữ một. Ngươi đừng trang, chúng ta đều đã biết, thành thật công đạo, nếu không ta đây liền đem ngươi, quy này đó sâu, liền cùng trên mặt đất này đó người chết giống nhau. Phù Giang nói chuyện, một chút liền chỉ hướng về phía trên mặt đất nằm những cái đó thi thể. Kỳ thật hắn vừa mới là tưởng nói, không thành thật công đạo khiến cho Dịch Nguyệt đem ngươi giết huy. Này đó sâu. Kết quả lời nói đến trước mắt đột nhiên liền im miệng, hắn cũng không biết chính mình vừa mới đầu óc. Trừ cái gì gân, vì cái gì sẽ đột nhiên muốn cho Dịch Nguyệt đi hù dọa tiểu hài tử. Bất quá thực rõ ràng những lời này hiệu quả kinh người, nhị bảo nghe xong lúc sau oa oa khóc lớn. Nói, ta thật sự không biết tới làm gì vậy, chỉ là bị bọn họ kéo qua đến mang lộ, bọn họ. Dịch Nguyệt cùng Lý Tường Lực cũng đều thấu lại đây. Ba người cùng nhau nhìn cái này oa oa khóc lớn hài tử. Ta nghe bọn hắn nói lên núi là vì bắt người. Nhị bảo một bên khóc một bên nói. Nơi này người đều không quen biết lên núi lộ. Chỉ có ta một người nhận thức lên núi lộ. Cho nên bọn họ mới đem ta mang theo lại đây. Chỉ có ngươi một người nhận thức lên núi lộ. Phù Giang sửng sốt một chút, ngươi không phải, trước kia liền tới quá nơi này sao? Không phải, ta là từ nơi này chạy đi. Phù Giang chân mày cau lại, hắn nhớ tới nơi này, nguyên trụ dân, những cái đó phong cách, chất phác. Đánh người phương pháp cũng cực kỳ, chất phác, mọi người, được rồi. Đừng khóc, Phù Giang có chút tâm phiền ý loạn nói. Cứ việc đoán ra tới hắn tới nơi này có thể là một hồi âm mưu. Nhưng là loại cảm giác này còn là phi thường khó chịu. Làm hắn phá lệ sinh khí, các ngươi lên núi, là vì tìm người nào? Lý Tường Lực ở một bên bỗng nhiên nói, tìm Dịch Linh Lung a. Nhị bảo đánh cái cách, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Phù Giang trong lòng đột nhiên kinh hoàng, từ. Ngươi nói bọn họ ở tìm ai? Lý Tường Lực bị cái này trả lời kinh trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu hài tử, bọn họ nói Dịch Linh Lung ở, tại đây trên núi ném thuộc về đồ vật của hắn. Nhị bảo một bên đánh cách một bên nói, bọn họ lại nói, dựa theo hắn tính cách, hắn nhất định là sẽ đem nó tìm về đi. Chương 498 Dịch Nguyệt nhị bảo nói chung để lộ ra hai điểm ý. Tứ, điểm thứ nhất, cái này trên núi thật sự có cái đồ vật, quan trọng đến vô số người đều lại đây đoạt nó, có người vì thứ này thậm chí đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Bọn họ tới nơi này đều chỉ là một loại bị người khống chế an bài. Điểm thứ hai, cái này trên núi có một người gọi là Dịch Linh Lung. Cái này Dịch Linh Lung không phải trọng danh, không phải già, chính là... Cái kia hàng thật giá thật Dịch Linh Lung, này hai điểm cũng không biết cái nào càng kinh tủng một chút, Dù sao Phù Giang nghe xong lúc sau là cảm thấy chính mình trái tim lại trở nên càng không tốt hơn một chút, đặc biệt là điểm thứ hai. Trong tay hắn còn nhéo vừa mới người nọ khi còn nhỏ ký lục. Hơn nữa hắn còn đem thứ này đều xem xong rồi. Giống như là vừa mới ở sau lưng nói qua nhân gia nói bậy. Kết quả quay đầu nghe nói người nọ lập tức liền phải đánh tới cửa tới giống nhau. Cái này làm cho Phù Giang trong lòng có một loại một lời khó nói hết cảm giác. Phù Giang này sẽ cảm thấy phá lệ kích thích. Rốt cuộc tưởng tượng đến chính mình liền cùng trước mắt trên giang hồ đệ nhất nhân đứng ở cùng tòa sơn thượng, khả năng hắn ở sơn bên này, hắn ở sơn bên kia, hai người cùng nhìn một chỗ không chung. Loại này khả năng tính đã làm hắn cảm thấy phi thường kích thích, cùng danh nhân đãi ở cùng cái địa phương này sẽ làm người xuất hiện một loại không chân thật cảm giác. Phù Giang sửng sốt một hồi. Liền bỗng nhiên nghe thấy Dịch Nguyệt cùng Nhị Bảo nói, người trước tiên ở nơi này đợi. A, Nhị Bảo biểu tình có điểm giống muốn khóc. Hắn nói, bên này thật đáng sợ, đã chết thật nhiều người. Ta không nghĩ ở bên này đợi, không có việc gì. Bên này là an toàn, Dịch Nguyệt nhàn nhạt nói, Nhị Bảo khả năng còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Kết quả thấy Dịch Nguyệt biểu tình sau, liền ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa. Phù Giang xem đều không cần xem là có thể tưởng tượng ra tới Dịch Nguyệt đến tột cùng là một bộ cái dạng gì biểu tình. Hắn này hội tâm tình kỳ thật còn không tính thực bình tĩnh. Có thể là bởi vì Dịch Linh Lung tin tức này quá mức làm nhân tâm tình chấn động. Bất quá rất kỳ quái một chút là ở hắn thấy Dịch Nguyệt thời điểm. Hắn đột nhiên tưởng, nói không chừng Dịch Linh Lung tới cũng lấy Dịch Nguyệt tên này không có cách nào. Cái này ý tưởng kỳ thật thập phần kỳ quái. Bởi vì Dịch Linh Lung đã là trên giang hồ đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân như thế nào sẽ lấy những người khác không có cách nào đâu. Nhưng Phù Giang mạc danh chính là có loại cảm giác này. Khả năng Dịch Nguyệt ở hắn trong lòng đã dần thoát ly người phạm trù, biến thành một loại nhân hình sinh vật, tỉ như người Saiya, cao tới, ăn chaman gì đó. Nhị Bảo tâm bất cam tình bất nguyện tìm được rồi hắn vừa mới ngồi xổm địa phương lại giấu đi, trộm nhìn bọn họ. Phù Giang nhìn Nhị Bảo nghĩ thầm, hài tử, ngươi thảm bại ở Dịch Nguyệt thuộc hạ một chút cũng không oan, chúng ta tiếp tục đi. Dịch Nguyệt nói. Phù Giang nhìn mắt Nhị Bảo, kỳ thật hắn là tưởng đem cái này tiểu hài tử mang lên. Nhưng sau lại tưởng tượng Dịch Nguyệt tên này giống như so này đầy đất thi thể còn muốn đáng sợ. Liền từ bỏ mở miệng, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã tùy thời tùy chỗ đều gặp vô hình sợ hãi. Cho nên tạm thời vẫn là đừng làm hài tử cùng hắn giống nhau gặp loại này sợ hãi. Hết chương.